bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 156, lấy ngươi làm huynh đệ. Ngươi vậy mà muốn lên ta? Kanzaki Jin đã bỏ đi hỏi thăm. Hỗn đản này ngoại trừ thời điểm chiến đấu, liền không có một khắc là nghiêm chỉnh. Dù sao nếu có vấn đề, Shimiken chính mình có thể làm được, không cần nàng đến quan tâm. Diệp Ngữ Khanh tựa như cái si hán đồng dạng, còn đang không ngừng sờ Shimiken bộ ngực cùng bờ mông. Bóp đến bóp đi, cùng chính mình so sánh. Shimiken đẩy ra tay của nàng, đi trong phòng đem y phục của ta lấy ra. Diệp Ngữ Khanh lườm hắn một cái, còn là ngoan ngoãn đi vào trong phòng, đem Shimiken y phục lấy ra, thuận tiện còn lấy ra một cái dưa chuột, răng rắc bắt đầu ăn. Shimiken nhìn chằm chằm trong tay nàng dưa chuột nhìn một hồi, mới hỏi, ăn ngon không? Diệp Ngữ Khanh gật gật đầu, hai ba ngụm liền đem dưa chuột ăn hết, còn chưa thỏa mãn liếm liếm lưỡi. Ăn ngon à, vừa giòn vừa ngọt, phòng ngươi bên trong làm sao sẽ có dưa chuột? Shimiken suy nghĩ một chút, quyết định đem chân tướng nói cho nàng. Ta lấy ra dùng. Dùng cái gì? Diệp Ngữ Khanh vừa bắt đầu không có kịp phản ứng, chờ đem y phục đưa cho Shimiken về sau, mới bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Ngươi! Nàng che miệng lại, đưa tay chỉ Shimiken, ngón tay không ngừng run rẩy. Ngay sau đó bỗng nhiên vọt tới thùng rác bên cạnh, miệng lớn nôn mửa. Shimiken phát hiện Kanzaki Jin cùng Sato huynh muội cũng là một mặt khiếp sợ nhìn xem chính mình, tựa như tại nhìn một cái biến thái. Ui ui ui, các ngươi đây đều là ánh mắt gì? Shimiken hai tay mở ra, mười phần im lặng. Các ngươi làm sao đều nghĩ lầm? Không phải dùng tại các ngươi trong tưởng tượng cái chỗ kia? Chúng ta nhan sắc chẳng lẽ là màu vàng sao? Các ngươi ngoại trừ nội dung khiêu dâm, chẳng lẽ liền một điểm nghiêm túc khỏe mạnh tư tưởng đều không có? Đến cùng là ai một mực tại nghĩ nội dung khiêu dâm a? Mọi người đều hướng Shimiken ném đi khinh bỉ ánh mắt, sau đó cùng thở dài một hơi. Nôn đến ào ào Diệp Ngữ Khanh cũng ngẩng đầu lên. Thật không phải là dùng tại chỗ kia? Shimiken gật gật đầu. Đúng vậy a, ta dùng tại phía sau. Diệp Ngữ Khanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nàng nôn đến lợi hại hơn, liền kém trực tiếp gọi điện thoại kêu xe cứu thương đi bệnh viện rửa ruột. Mà những người khác nhìn xem Shimiken ánh mắt, đã không chỉ là biến thái. Shimiken lại bổ sung một câu, ta là dùng để cho đằng sau miệng vết thương bù hàm lượng nước. Các ngươi lại hiểu sai đi. Mặc dù hắn nói là tình hình thực tế, có thể đã không có người lại tin tưởng hắn. Kanzaki Jin không có cho Shimiken tiếp tục chơi cơ hội, trực tiếp đem viết tốt bản kế hoạch hành động vung đến trên mặt hắn đi. Chính mình nhìn xem, còn có cái gì muốn bổ sung? Nói với ta. Shimiken cầm bản kế hoạch, đặt mông ngồi tại trên ghế sofa, nhếch lên chân bắt chéo, bắt đầu nhìn lên. Kanzaki Jin bản kế hoạch, so Shimiken chính mình viết phải nghiêm cẩn nhiều. Rất nhiều trình tự đều là căn cứ năng lực của hắn đến chế định. Vô cùng phù hợp, vừa mới nhìn xong, Shimiken liền chú ý tới Sato Hayato ánh mắt liên tiếp nhìn hướng chính mình. Nhất là nhếch lên đến đùi thon dài bên trên. Hắn suy nghĩ một chút, đứng dậy hướng phòng ngủ đi đến. Hayato, tới. Sato Hayato ngẩn người, liền vội vàng đứng lên theo tới. Đóng cửa lại, trong phòng khách chỉ còn lại chỉnh lý tư liệu Kanzaki Jin, chơi điện thoại di động Sato Mai, còn tại móc cổ họng Diệp Ngữ Khanh. Ba người liếc nhau, sau đó yên lặng đứng dậy, yên lặng đi đến trước cửa phòng ngủ, yên lặng đem lỗ tai dán đi lên. Trong phòng ngủ, truyền đến Shimiken âm thanh. Hayato, có muốn thử nhìn một chút hay không? Cái này, không tốt à, chấm ngoặc kép. Chỗ nào không tốt, hai chúng ta ai cùng ai? Không cần khách khí, cứ việc dùng. Ngoài cửa ba cái cô nương lộ ra vẻ khiếp sợ. Ui ui ui, hai người các ngươi đại nam nhân chớ làm loạn a. Sato Mai vô ý thức liền muốn đá tung cửa xông đi vào, lại bị Diệp Ngữ Khanh cho kéo chân che miệng lại. Nàng muốn để Aki thấy rõ ràng, Simi Ken chính là cái nam nữ ăn sạch chết biến thái. Quyết không thể rơi vào ma trảo của hắn. Trong phòng ngủ, Sato Hayato đã cảm động đến cực kỳ. Không nghĩ tới đoàn trưởng biến thành nữ nhân về sau. Ngay lập tức liền nghĩ đến muốn chiếu cố chính mình. Cảm động thì cảm động, nhưng đi qua kịch liệt trong lòng dẫy dụa về sau. Cuối cùng vẫn là bước không qua trong lòng một cửa ải kia. Sato Hayato trực tiếp hướng Simi Ken khom lưng nói. Thật xin lỗi đoàn trưởng. Mặc dù ngươi như thế chiếu cố ta, ta rất vui vẻ. Thế nhưng ta xu hướng tình dục rất bình thường. Thực sự là không có cách nào tiếp thu cùng nam nhân làm. Làm, chấm ngoặc kép, Simi Ken, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn lúc này mới ý thức được hai người kênh hình như không khớp. Ta là muốn hỏi ngươi có muốn thử nhìn một chút hay không đổi cái này thân ra. Ngươi nghĩ đến địa phương nào đi. Hắn chẳng qua là cảm thấy một người nữ trang quá không có ý nghĩa. Sở dĩ liền muốn đem Sato Hayato cũng kéo xuống nước. Quỷ mới biết hỗn đản này vậy mà hiểu sai đến địa phương nào đi. Sato Hayato ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. A, nguyên lai là như vậy sao? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn dùng cái này nữ tính thân thể cùng ta. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Liền bị Simi Ken một quyền đánh gục đi. Hỗn trướng, ta lấy ngươi làm huynh đệ. Ngươi vậy mà muốn lên ta. Sato Hayato ôm chân của hắn kêu oan. Không có A đoàn trưởng. Ta rõ ràng đã cự tuyệt. Simi Ken đem hắn nhấc lên đến. Vấn đề là ngươi cự tuyệt sao? Vấn đề là ngươi vừa bắt đầu vì sao lại hiểu sai? Hôm nay cần phải đem cái này hỗn đản xu hướng tình dục uốn nắn không thể. Không phải vậy hắn sợ chính mình một ngày nào đó phía sau trúng đạn. Sau đó bảy vào bảy ra. Chủ quan ăn tân cháo. Dùng vật lý cho Sato Hayato làm một lần tam quan uốn nắn về sau. Simi Ken đem một bộ da cởi ra. Thay đổi y phục đi ra phòng ngủ. Trong phòng khách, ba cái cô nương từng người vội vàng chính mình sự tình. Đều rất yên tĩnh. Kanzaki Jin đem một chồng chỉnh lý tốt tư liệu đưa cho Simi Ken. Đây là Aoki Yusuke gia đình bối cảnh, quan hệ nhân mạch, địa chỉ, cùng với gần nhất hành tung. Ngươi xem một chút đi. Simi Ken cầm tư liệu. Sau khi ngồi xuống bắt đầu nhìn lên. Aoki Yusuke gia đình. Bên ngoài ngoại trừ phụ thân hắn Aoki Suna là cái nghị viên bên ngoài. Cũng không có cái thứ hai quan phương bối cảnh thành viên gia đình. Aoki trong nhà sinh ý. Cũng không thể so Morishita Yamato nhà mạnh bao nhiêu. Chỉ có hai nhà bệnh viện tư nhân. Hai cái đài hỏa táng cùng mấy cái vật dụng hàng ngày công xưởng. Nhưng là từ Kanzaki Jin vô cùng kiêng kỵ thái độ đến xem. Aoki nhà lực lượng. Nhưng muốn so Morishita nhà mạnh hơn nhiều. Simi Ken sau khi xem tài liệu xong. Mới ý thức tới vì sao lại dạng này Aoki nhà vậy mà là tại làm yêu quái sinh ý. Cũng chính là giống như phốc cu phòng thu hồi thi thể thương nhân. Aoki nhà lợi dụng bệnh viện cùng đài hỏa táng thu thập thi thể của con người. Bán cho yêu quái. Simi Ken dùng di động lên mạng tra một chút tin tức. Aoki nhà mở bệnh viện cùng đài hỏa táng thường xuyên có thi thể mất tích tin tức. Đối ngoại nói là bị quái vật trộm đi. Lý do này ngược lại là đầy đủ, bởi vì rất nhiều nguy hại đẳng cấp chỉ có đê quái vật. Liền thích chạy đến nhà xác cùng đài hỏa táng ăn vụng thi thể. Buôn bán đồng loại thi thể loại sự tình này nếu như tuôn ra đến, khẳng định sẽ khiến đại chúng khủng hoảng. Nhưng Kanzaki Jin có thể có được dạng này tư liệu, mang ý nghĩa Aoki nhà sinh ý đã được đến chính phủ cho phép. Có thể Phốc Cu Phòng là yêu quái thế lực một thành viên. Yêu quái là ba loại quái vật bên trong thế lực mạnh nhất một loại. So bất tử loại quái vật cùng quỷ dị loại quái vật hiếu thắng. Không phải là bởi vì cá thể mạnh, mà là bởi vì đám yêu quái sẽ bão đoàn sưởi ấm. Rừng núi hoang vắng bên trong đều có yêu quái nơi ở. Để chính phủ cũng kiêng kỵ ba phần. Aoki người sử dụng cái gì có thể làm loại này thất đức sinh ý. Simi Ken đối Kanzaki Jin dò hỏi. Chẳng lẽ Aoki nhà tại chính phủ cao tầng có thân thích? Hoặc là chỗ dựa? Nếu quả thật có,